vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 1095 dụ hoặc một chút chưa hiểu việc đời. Không có quang, này đó tài nguyên tập tính cùng dược tính khẳng định có sở thay đổi, nhưng là có trước kia tư liệu làm cơ sở, lại có bảo tồn xuống dưới phương thuốc từ từ. Chỉ cần hơi chút thử xem sai là có thể nghiên cứu ra tới, loại địa phương này mới là nhân loại tu sĩ bảo khố, nhiều năm như vậy không ai đặt chân. Tài nguyên phong phú đến khó có thể tưởng tượng, Liễu Vân làm A Khải khống chế lá phong tàu bay đi. Gần nhất rừng cây, không lâu ngày, gần gũi thấy mới cảm khái vạn ngàn, nhân loại tu sĩ cư nhiên hoàn toàn không biết loại địa phương này sao? Hoang thú cùng nhân loại tu luyện yêu cầu tài nguyên là bất đồng. Trùng điệp bộ phận hữu hạn, thông dụng đại khái là cao cấp nhất kia phê tài nguyên, cho nên nhân loại liền tính đặt chân nơi này, cũng sẽ không tạo thành quá lớn phá hư, huống chi tu sĩ bản thân thực chú trọng lưu một đường, không có khả năng bốn phía ngắt lấy, trực tiếp tuyệt tự, quan trọng nhất chính là thế giới dưới lòng đất không có sương mù, kia sở hữu khu vực đều có thể thăm dò. Này địa bàn có thể làm nhân loại tu sĩ nhớ tới đại kiếp nạn trước cửu đỉnh giới, lấy 108 cái nơi dừng chân nhân loại tu sĩ tới nói. Đối mặt lớn như vậy địa bàn bất quá muối bỏ biển, lại tham lam cũng rất khó đạt tới phá hư cái loại này trình độ, tràn lan đồ vật đã không có như vậy hút hàng thị trường. Người tham lam là sẽ không ra tay, đến nỗi cao cấp tài nguyên khi nào đều thiếu, còn phải cùng hoang thú đoạt, có bản lĩnh mới có thể lấy được đến. Kết quả là Liễu Vân thấy được không ít thích hợp nhân loại đặt nền móng thần linh thảo, trị liệu phương diện tăng lên, không kịp nhìn, có thể so Thương Ngô Cảnh còn phong phú. Liễu Vân lấy ra ngọc giản tới thu một ít hình ảnh, sau khi trở về mới có thuyết phục lực, bần cùng lâu rồi, chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng nàng nói. Cửu đỉnh giới như thế nào còn khả năng có như vậy nhiều tu luyện tài nguyên chờ nhân loại đi ngắt lấy thăm dò, nên không phải là nàng có cái gì âm mưu đem đại gia lừa đi ngầm giết đi. Liễu Vân dùng ngón chân đầu tưởng, đều có thể biết những người này tư tưởng rốt cuộc có bao nhiêu oai. Trên người nàng trước nay cũng không thiếu lưu ảnh ngọc giản, có thể sử dụng loại này thủ đoạn giải quyết vấn đề. Vì sao phải làm đến như vậy khó đâu? Như vậy vừa thấy, ngươi còn nghi hoặc sao? Liễu Vân cười như không cười. 108 nơi dừng chân thú triều ngọn nguồn, căn bản là ở bên nhau, từ cái nào địa phương cha đều giống nhau, đáng tiếc. Này đó hoang thú tuy rằng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng như cũ không có gì lý trí. Này đi đâu tìm phía sau màn người nọ? Quả nhiên là hảo thủ đoạn, phía trước còn có thể theo thú triều phương hướng tìm. Hiện tại, thú triều đến từ bốn phương tám hướng liền không có cố định phương hướng rồi. A Khải cảm giác đầy ngập sức lực không chỗ xử. Ngoạn ý nhi này thật đúng là xẻ a. Nó rốt cuộc là như thế nào khống chế này đó hoang thú? Liễu Vân, này làm sao khó, nếu cùng vị kia có quan hệ, sẽ điểm lên đồng dụ thủ đoạn có cái gì hiếm lạ, chỉ cần thực lực cũng đủ. Này đó hoang thú căn bản sẽ không vi phạm trong đầu mệnh lệnh, xem bộ dáng này liền biết chúng nó là ở theo trong đầu mệnh lệnh hình thức. A Khải thở ngắn than dài, Liễu Vân ở trong rừng cây chọn lựa, di tài một ít thần thực. Này xem như có ban đêm thuộc tính thần thực, không biết thấy quang còn có thể hay không sống. Liễu Vân đành phải trước đào rỗng một ngọn núi thể, hoàn toàn không cho thấu quang, lại đem loại này thần thực di tài qua đi. Vèo, một trận gió từ sau lưng thổi qua, Liễu Vân mắt lé, cảm thấy dị thường. Cái gì? A Khải đang xem Liễu Vân di tài thần thực, chỉ là hơi chút cảnh giới phía sau, không phát hiện cái gì dị thường. A, A Khải cẩn thận ra quét mấy lần. Có cái gì? Không có gì à? Liễu Vân híp híp mắt. Vậy ngươi nhìn lại, nói. Lại cong lưng đi xem xét chính mình muốn di tài thần thực. Không biết nhiều ít năm không có bị phá. Hư quá, dã man sinh trưởng, lớn lên nhưng mật, có chút tương khắc thần thực lớn lên phi thường gần, lại có chút biến hóa. Không cẩn thận phân biệt thật đúng là liền nhận sai, Liễu Vân là có thể nghĩ đến tương lai có luyện. Đan sư thua tại loại đồ vật này trên đầu, thanh danh ngã xuống, vèo. Lần này từ trước mặt thổi qua, A Khải. Ai, Liễu Vân cảm giác tấn trước tóc giật giật, không có dương mắt đi xem, phát hiện cái gì sao? A Khải, tốc độ thật nhanh, thế nhưng không phát bắt được, sau đó liền, biến mất, lúc này, A Khải cũng cảm thấy có vấn đề, hẳn là có cái gì kỳ quái đồ vật xuất hiện, bằng không? Liền gió nhẹ đều không có, lại chỉ thổi phụ cận như vậy một đoạn. Nhiều ít có điểm quỷ dị, biến mất. Liễu Vân ngồi dậy, trong tay linh lực bao lấy thần thực đưa vào không gian. Như thế nào cái biến mất pháp? Không có khả năng nháy mắt liền biến mất ở ngươi già quét trong phạm vi đi. A Khải, kia nhưng thật ra không có. Nhưng là, nó bất động, giống như liền tra xét không đến, không có việc gì. Vừa rồi kia một màn ta cũng lục xuống dưới. Chậm phóng tới nhìn, nói. A Khải liền an tĩnh đi xuống, không bao lâu. Liễu Vân vừa mới một lần nữa phát hiện một mục tiêu. Trong đầu liền xuất hiện A Khải chậm phóng hình ảnh, có một cái chỉ có nàng nắm tay đài. Thuần màu đen đồ vật ở trước mặt xẹt qua, vốn dĩ liền ở vĩnh viễn hắc ám trong bóng đêm. Thứ đồ kia lại tiểu, còn thuần hắc. Trách không được vẫn không nhúc nhích thời điểm, liền A Khải đều không quá có thể phát hiện, bất quá. Có chuẩn bị sau, A Khải vẫn là thành công tỏa định thượng, Liễu Vân nhìn kỹ xem. Có chút kỳ quái, nắm tay đại, sư thiếu sao, sư thân, ưng câu miệng, chính là quá mức bỏ túi, A Khải, chân chính sư thiếu, chính là mới sinh ra. Cũng không có như vậy tiểu nhân đi. Liễu Vân nhận đồng, biến dị, hoặc là chính là một con mặt khác giống loài biến ảo tinh linh. Có thể là cảm thấy sư thiếu rất khốc, liền chiếu biến ảo, chỉ tiếc. Cái đầu quá nhỏ, tốc độ này nhưng thật ra kinh người. Cánh đều phiến ra tàn ảnh. Ta hoài nghi nó kỳ thật không cần cánh đều có tốc độ này. A Khải tỏa định kia bỏ túi sư thiếu. Hình ảnh hiện ra ở Liễu Vân trong đầu, lúc này, nhóc con chính lớn lên ở nhánh cây sau, giấu ở lá cây hạ, dò ra không thể so ngón tay cái lớn nhiều ít đầu. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Vân, A Liệt, không phải mắt đỏ, A Khải, thật truy, tinh linh khả năng tính hoàn toàn lớn hơn yêu thú, ký chủ. Này! Hẳn là không phải đã từng tiểu đồng bọn đi. Liễu Vân, ngoặc kép, không gặp mắt nhỏ tất cả đều là tò mò sao? Rõ ràng chưa thấy qua người, A Khải nói thầm. Có thể là chưa thấy qua hai chân thú, Liễu Vân. Xả nói, hai chân thú nhiều nữa. Khi nào trở thành nhân loại đại danh từ? Nơi này trừ bỏ không có quang. Hoàn cảnh kỳ thật còn hảo đâu. Tinh linh hẳn là không ít a. Đúng rồi, hoang thú không được, ta có thể tìm một chút tinh linh a. Tốt xấu có thể hỏi một chút lời nói, nói. Liễu Vân bắt một phen bảy màu hạt sen. Ân, không sai, lựa ở trong địa nguyên thủy bảy màu hạt sen đã thu hoạch, linh khí khả năng không nhiều lắm. Nhưng là vị cực hào. Bảy màu hạt sen là cùng cái đài sen sẽ dựng dục ra bất đồng nhan sắc hạt. Sen, khả năng cũng không chỉ bảy cái nhan sắc, mà mỗi một viên hạt sen cũng chỉ có một cái nhan sắc, nhưng là cùng dạng nhan sắc. Mỗi lần ăn đều có bất đồng hương vị, làm người mới lạ thật sự, có thể vẫn luôn duy trì mới mẻ cảm, trước mắt. đã tấn chức thành Liễu Vân cùng đông đảo tiểu đồng bọn thích nhất đồ ăn vặt, Liễu Vân lấy ra tới. Là chuẩn bị dụ hoặc này chỉ chưa hiểu việc đời tiểu ngoạn ý, thức ăn. Xác suất thành công vẫn luôn là cực cao. Hết chương.